Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1845, cửu khúc Hoàng Hà Đồ. Phỉ Thúy huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn bỏ đá xuống giếng sao? Nơi xa, Phỉ Thúy Thành Nhất Tôn Yêu Vương mở miệng nói. Không nên gấp. Hiện tại tức khiến cho chúng ta bỏ đá xuống giếng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhiều như vậy yêu vương đồng thời xuất thủ. Nhiều chúng ta những này yêu vương cũng không tính là gì. Mà lại nếu như chúng ta tịch cuốn vào lời nói, tất nhiên sẽ bại lộ hành tung. Đến lúc đó nói không chừng sẽ trở thành trúng mũi tên. Vẫn là cẩn thận một chút. Tĩnh Quan Kỳ biến tương đối tốt. Phỉ Thúy thì nói ra bản thân lo lắng, đông đảo Phỉ Thúy Thành Yêu Vương cũng là gật gật đầu. Đều phát sinh dạng này chiến đấu, chúng nó không cách nào tham dự vào, dù sao chúng nó nhân số thật sự là quá ít, căn không tạo nổi sóng gió gì. Đúng vào lúc này, những xưng hào đó yêu vương nhóm xuất thủ, vũ thái đấu, người tội ác chồng chất, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lập tức đi chết đi, để ngươi chết tại chúng ta nhiều như vậy xưng hào yêu vương thủ hạ. Ngươi cũng coi là lưu danh sử sách, ngoan ngoãn chết đi, trên người ngươi hắc động trứng trùng, cùng thái cổ thiên long phù đều là thuộc tại chúng ta. Giết a, đem trên người hắn bảo vật toàn bộ tuôn ra tới, chỉ cần đem tiểu tử này làm thịt, chúng ta liền có thể một đêm chợt giàu. Đây là hàng cổ kỳ ngộ. Vì đạt được hắc động trùng, cướp đoạt thái cổ thiên long phù, từng đầu yêu vương phát cuồng, phát ra gào thét, không chút nào che giấu chính mình chỗ sâu trong con ngươi tham lam cùng khát vọng. Chúng nó lập tức xuất thủ, thi triển huyết mạch thần thông, một đạo lại một đạo khủng bố năng lượng hướng phía Hạ Bình Oanh sát xuống tới. Hóa thành khắp trời mưa to, bao trùm phiến khu vực này. Chung quanh tràn ngập đáng sợ sát cơ, xuyên thủng hư không, đây quả thực là một cái cối xay thịt chiến trường. Sát cơ tứ phía, một đám ngu xuẩn, các ngươi còn thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao? Vừa rồi vẻn vẹn thăm dò mà thôi, ta giết các ngươi bọn này yêu vương, như mổ heo chó, toàn diện đều chết cho ta. Hạ Bình người lạnh một tiếng. Con mắt lộ ra vô hạn sát ý. Đến lúc này, hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu chính mình át chủ bài. Một khỏa trong suốt, lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu ném ra. Thánh khí Sơn Hà Châu. Chỉ gặp cái khỏa hạt châu này quay tròn xoay tròn giữa không trung. Thân thể bên trên tán phát ra một sợi lại một sợi thánh khí khí tức. Như là kinh thiên sát máy bay, xuyên thủng hư không. Làm người sợ hãi, phảng phất nó thân thể cũng là một tòa thiên đạo thế giới. Độc lập vũ trụ, có chính mình vận chuyển thế giới pháp tắc. Đây chính là thánh khí, siêu phàm nhập thánh. Ha ha, rốt cục đến phiên lão Ngưu ta ra sân. Thanh Ngưu thanh âm truyền tới, rất là hưng phấn. Chủ nhân, ta đã sớm nói, mau chóng để cho ta đi ra, diệt bầy kiến cỏ này. Miễn cho những đám người kia kéo dậy, toàn thịnh thời kỳ Sơn Hà Châu lực lượng quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tung hoành vô địch, căn không phải cái này thiếu cân thiếu hai thái cổ thiên long phù có thể so sánh. Nó có loại rốt, cục có thể xuất thủ hưng phấn, bởi vì Sơn Hà Châu chữa trị đại bộ phận năng lực bên ngoài vẫn luôn không có nhiều cơ hội biểu hiện. Điều này cũng làm cho Thanh Ngưu cảm thấy có một chút xíu tiếc nuối. Không thể hiện ra Sơn Hà Châu uy năng, không có thể làm cho nó tại Miêu Tiên Nhân trước mặt đắc chí. Hiện tại không giống nhau, đối mặt nhiều như vậy cường địch, chính là Sơn Hà Châu đại phát thần uy thời điểm. Động thủ, Hạ Bình mở miệng nói, hai tay của hắn kết ấn, đem trên người mình pháp lực quán thâu đi vào. Thể nội chín đại ý thức hải đô đang chấn động, pháp lực như là đại như biển mãnh liệt, điên cuồng tràn vào Sơn Hà Châu không gian, đồng thời hắn đem rất nhiều đan dược, năng lượng thạch các loại cùng lúc đó thiêu đốt, chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng, làm khu động Sơn Hà Châu bàng bạc nguồn năng lượng. Trong chốc lát, Sơn Hà Châu nội bộ chỗ sâu một tòa đại trận khởi động cửu khúc Hoàng Hà Đồ. Oanh, bộ này trận đồ trong nháy mắt bao trùm phương viên trên trăm năm ánh sáng. Bao phủ hư không, một đạo lại một đạo trận pháp đường vân hóa thành từng đầu to lớn vô cùng Hoàng Hà. Vắt ngang hư không, mà những này Hoàng Hà quanh co khúc khuỷu, cửu khúc thập bát loan, lẫn nhau phác họa cùng một chỗ. Hình thành một tòa phức tạp không gian đại trận, phảng phất đem vùng hư không này triệt để bắt đầu phong tỏa. Tại tòa này trận đồ bao phủ xuống, tới từ địa ngục hoàng tuyền khí tức bốn phía tràn ngập. Ẩn chứa luân hồi, tử vong, lục đạo, tĩnh mịch chờ một chút vị đạo, phảng phất hóa thành địa ngục thế giới. Một đầu lại một đầu Hoàng Hà tựa hồ giờ phút này huyễn hóa thành hoàng tuyền long. Hư không gào thét, ẩn chứa vô cùng thần uy. Cái này là tới từ địa ngục chỗ sâu thần ma. Chúng nó hướng phía yêu vương nhóm đánh giết tới. Đông, vẻn vẹn nhất kích, tòa này trận đồ xuất hiện, thể hiện ra vô cùng uy lực. Kinh thiên động địa, trong nháy mắt liền đem không mộc vương, dực vương, lực kình vương, giao long vương, kim bằng vương các loại xưng hào yêu vương thần thông đánh tan. Chúng nó hình thành từng tòa đại trận giống như giấy mảnh, bị dễ như trở bàn tay xé rách, cũng làm cho đông đảo yêu vương lọt vào trận pháp phản phệ, trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết, phế phủ bị thương, 20 vạn yêu vương thân thể hoặc nhiều hoặc ít bị thương nặng. Ho ra máu không thôi, thánh khí. Nói đùa sao, tiểu tử này trên thân thế mà còn có thánh khí. Đông đảo xưng hào yêu vương đều mộng, không thể tin được, thánh khí thế nhưng là các thánh nhân mệnh pháp bảo, uy lực mạnh mẽ, bình thường cũng chỉ có thánh người mới có thể có được. Đương nhiên, cũng có một chút thánh khí rơi vào đại gia tộc trong tay. Nhưng vậy cũng là trấn tộc bảo bối. Tầm thường đều là đặt ở trong tộc trấn áp khí vận. Không là sinh tử tồn vong thời khắc tuyệt đối sẽ không lấy ra. Như loại này xuất ngoại tầm bảo sự tình, vì ngăn ngừa thánh khí thất lạc, tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thất, chúng nó là không thể nào đem thánh khí từ trong tộc mang theo mang ra. Có thể tiểu tử này trên thân thế mà mang theo một kiện thánh khí, mà lại uy lực mạnh mẽ. Cũng không phải là phổ thông thánh khí đơn giản như vậy. Xong, lần này toàn xong, trên người hắn có trùng sao, thái cổ thiên long phù, hiện tại lại thêm ra một kiện thánh khí. Thế thì còn đánh như thế nào? Bây giờ không phải là đánh như thế nào đơn giản như vậy, mà là chúng ta ứng làm như thế nào mạng sống. Thánh khí uy lực mọi người đều biết, khủng bố vô biên, nhất kích xuống dưới. Xé rách hư không, không phải chúng ta có thể tới. Trốn đi, lập tức đào mệnh, căn không phải là đối thủ a. Cái này không phải sức người có thể tới. Có thánh khí nơi tay, giống như thánh nhân buông xuống, đến bao nhiêu người đều phải chết a. Đông đảo yêu vương thất kinh, vô cùng khủng hoảng, bắt đầu sinh thoái ý. Hiện tại đã không phải là cướp đoạt hắc động trùng, sát nhân đoạt bảo thời khắc, mà chính là đi đường mạng sống. Mọi người đừng sợ, coi như trên người hắn có thánh khí lại như thế nào. Thánh khí uy năng vô cùng, nhưng là mỗi lần khu động cũng phải cần tiêu hao con số trên trời nguyên khí bình thường. Tiểu tử kia can liền khu động không mấy lần, toàn bộ thân thể liền sẽ bị hút thành một cỗ thây khô. Hắn là không làm gì được chúng ta. Đây là tự tìm đường chết cách làm, tự chịu diệt vong. Lúc này, lực kình vương nhảy ra, hét lớn một tiếng, ý đồ ổn định quân tâm, nhượng đông đảo yêu vương không cần khủng hoảng. Nó cho rằng này quy chân cảnh tiểu yêu quái căn ủng hộ không bao lâu thời gian. Dù sao mỗi lần khu động thánh khí, đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng, như thế nào một cái tiểu yêu quái có thể chống đỡ. Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, tiểu tử này chính mình liền sẽ nguyên khí hao hết, bị thánh khí tươi sống mài chết, căn không cần chúng nó xuất thủ. Thánh khí tuy nhiên lợi hại, nhưng là lại há lại một mấy tiểu yêu quái có thể tùy ý thúc đẩy. Đây là 3 tuổi tiểu nhi tại khống chế đại pháo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.